Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1170, chém sống. Là hắn, trở về rồi, toàn trường náo động, rất nhiều người đều lạnh từ đầu đến chân, nơm nớp lo sợ, một người hiện lên, phong thiên tuyệt địa, áp chế không minh đột phá đường. Thậm chí còn là đã từng nhân vật huyền thoại, Tô Ngoan Nhân, trở về, mất đi Khâu Minh đại năng đường. Rất nhiều người gầm nhẹ, hai mắt tỏa ra hưng phấn tia sáng, trong cơ thể dòng máu đều kém chút ngược dòng. Đã từng bọn họ là Tô Viêm người ngưỡng mộ, bây giờ nhìn đến trong lòng bọn họ truyền kỳ cùng thần thoại trở về. Hoàn toàn không khống chế được kêu to, ta liền biết. Hắn sẽ trở về, cầm lại thuộc về tự thân vinh quang. Cả tòa thành đều không bình tĩnh, ồ lên một mảnh, cũng có người phẫn nộ quát. Các người biết cái đếch gì? Tô Viêm tuy rằng mượn năng lượng đất trời, ngắn ngủi áp chế lại Khâu Minh, nhưng là hắn có thể áp chế Khâu Minh bao lâu? Một khi Khâu Minh đột phá, giết Tô Viêm như cùng ở tại giết gà. Chính là... Tô Viêm quá tự đại, hắn nếu từ tử vong tuyệt địa sống sót đi ra, nên tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng là muốn chết tới trong này chặn Khâu Minh. Một khi thất bại hắn toàn bộ đều thua, sẽ bị thua tất cả. Ha ha, Khâu Minh xác thực mạnh mẽ, có thể Tô Viêm so với hắn huy hoàng. Có người trong bóng tối đáp lại, chỉ bằng vào câu này đã đủ rồi. Cũng không ai dám coi rẻ Tô Viêm đã từng huy hoàng cùng truyền kỳ. Mạnh như hỗn độn tam tử liên thủ, đều bị hắn đánh chạy ra hỗn độn tháp. Năm đó thời đại có thể có mấy người cùng tranh tài. Huống hồ hiện tại, Tô Viêm dĩ nhiên áp chế lại Khâu Minh vượt cửa ải con đường. Này đã đầy đủ kinh thế rồi. Ta chém ngươi nghiệp chướng này, đúc ta đại năng con đường. Khâu Minh ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Hắn bùng nổ ra mạnh nhất thần năng, như một vị nghịch thiên thiên địa thần chủ. Tuy rằng còn không phải đại năng, nhưng là khí thế của hắn thực sự là đáng sợ. Âm âm, khi hắn từ phá nát trong biệt thự đánh tới, nhằm phía Tô Viêm, uy thế như vậy thế gian năng lượng, để vũ trụ chúng sinh khó có thể chịu đựng. Hắn quá mạnh. Rốt cuộc tích lũy đột phá gốc gác. Khâu Minh chiến thần, ai cùng so tài, Tô Viêm ngươi này vai hề, cũng dám cùng Khâu Minh chiến thần tranh đấu. Ta xem ngươi đúng là không biết sống chết. Có phong thiên vực cường giả gầm nhẹ, nhìn thấy Khâu Minh tuyệt thế thiên uy, ai có thể đỡ được sức chiến đấu của hắn. Hắn tuy rằng đột phá đại năng đường bị chặn, nhưng là hiện tại Khâu Minh chiến lực cũng rất khó dùng lẽ thường đi suy tính. Phanh, bất quá người này lời nói mới vừa nói ra, liền bị cách không đập tới một nắm đấm đánh nổ tung rồi. Phong thiên vực các ngươi bang này rác rưởi, đều cho ra ra chết đi ra. Đại lực rít gào, một đời dũng tướng hung hăng rối tinh rối mù, trực tiếp giết vào phong thiên vực địa bàn bên trong. Hống động cả con đường nói, mang theo tắm máu phong thiên vực các cường giả tinh thần ý chí. Trời à, toàn trường náo động, đây là đại phản kích sao? Là đại lực, nghệ viên, doãi y tư, tam đại vương giả ngang trời. Khí thế cuồn cuộn, cường sát đến phong thiên vực lãnh địa bên trong, muốn đại khai sát giới. Bang này nghiệp chướng. Thông qua vũ trụ kiều quan tâm phong thiên giật kém chút tức điên. Đại năng đều khó mà khống chế trong lòng cơn giận. Này mẹ kiếp tính là gì? Bọn họ phong thiên vực rộng rãi phát thiệp mời. Mời thiên hạ đại giáo cường giả đến đây xem lễ. Mà sau đó sẽ đại xếp yến hội. Nhưng là hiện tại, trong vũ trụ thành phát sinh hình ảnh. Chẳng phải là để bọn họ chế giễu. Khâu Minh đại năng con đường đã cho chặn, mà trong vũ trụ thành phong thiên vực địa bàn, huyết quang cuồn cuộn, đây chính là tam đại tuổi trẻ vương giả, chiến lực khủng bố, hiện nay cường giết tới, chuẩn bị đồ diệt toàn trường. Rất nhiều cường tộc đại nhân vật ngây người. Không phải nói Tô Viêm bộ hạ cũ sắp bị diệt trừ sạch sẽ sao? Có thể hiện tại là tình huống thế nào? Là đại lực bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại. Lẽ nào hỗn độn đạo trường phát sinh biến cố lớn? Tô Ngoan Nhân có ý phong tỏa tin tức. Bởi vậy không có phạm vi lớn tiết lộ ra ngoài. Bất kể nói thế nào, chuyện này quá đáng sợ rồi. Đây chính là đại phản kích. Mấy ngày nay quá khổ không thể tả, nghệ viên bọn họ giết khí phách hiên ngang. Mang theo báo thù cơn giận, muốn lật tung phong thiên vực ở tiên táng địa căn cơ. Tô Ngoan Nhân trở về, vô địch tổ hợp muốn tái diễn huy hoàng sao? Rất nhiều người nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng gào thét. Tiếp theo nhìn thấy Khâu Minh cái thế thiên uy, như đại dương khủng bố thần năng phóng thích. Mặc dù là có thiên địa áp chế hắn, Khâu Minh cũng mạnh mẽ vô cùng. Vạn thú bóng mờ bị hắn hung hăng xé rách. Hắn lao xuống mà đến, mang theo đem Tô Viêm xé rách phẫn nộ, đều từ bỏ bắn vọt đại năng đường, phá hỏng đại sự của ta. Ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Khâu Minh gầm nhẹ, vung đầu nắm đấm, bùng nổ ra trời long đất lở nổ vang, đánh vũ trụ thành đều run mạnh. Cú đấm này thả ra khó có thể dùng lời diễn tả được thần uy. Chật ních toàn trường, nổ nát không biết bao nhiêu thiên kiêu tự tin. Bọn họ đều đang run rẩy. Ai có thể đỡ được hiện tại Khâu Minh? Ai có thể làm tất cả những thứ này? Cuốn lên hướng về Tô Viêm, thôn phệ hướng về cái kia sừng sững ở trong tinh không bóng dáng thời khắc. Trong lúc giật mình, mọi người cảm thấy hắn quá đồ sộ, tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều là của hắn. Hắn cũng như là toàn bộ vũ trụ. Ngươi không được. Tô Viêm con ngươi mở to, một đấm đánh về phía trước, dũng mãnh vô địch. Quả đấm của hắn dập dờn một loại vô địch đại thế, vô thượng hung uy, khó có thể đi sửa, có thể nát tan tất cả. Đây là một loại vô địch thời không, vô địch cổ sử, tàn sát hết tất cả chí tôn sinh linh tinh thần ý chí. Chỉ riêng loại này tinh khí thần, đầy đủ để người vây xem đều sợ hãi rồi. Tô Ngoan Nhân sao nuôi thành mạnh như vậy tinh khí thần? Tô Viêm đến cùng tại địa vực điện trải qua cái gì? Tại sao biết nuôi thành cả thế gian vô địch tinh thần đấu trí? Đồng, hai cường đều là bùng nổ ra vô lượng thần uy. Khâu Minh bạo phát chí cường gốc gác, mà Tô Viêm dường như nắm chặt vũ trụ một góc, oanh kích ra ngập trời một đòn. Trong chớp mắt này gian, thiên địa chuyển động, thần lực tuôn ra, Tô Viêm như là vung lên vũ trụ, thả ra sức mạnh mạnh nhất, oanh kích Khâu Minh thân xác mãnh run. Hắn tao ngộ vũ trụ tàn khốc trấn áp, thân thể đều muốn nổ tung. A, Khâu Minh phát ra một tiếng gào thét, thân xác hừng hực, thiêu đốt đến cực hạn. Hắn muốn chống lại vực chàng trấn áp, nhưng là Tô Viêm dẫn dắt đi ra hoàn cảnh lớn áp lực há có thể dễ dàng phá tan. Tô Viêm ở đây bố trí thiên địa sát cục, tiêu tốn giá cao, phác họa ra kỳ môn độn pháp, há có thể khỏi ép được một cái chưa từng bước vào đại năng Khâu Minh. Giết, Tô Viêm khí thôn trời cao, nhật nguyệt đều đang gào thét, màu máu dị tượng hiện lên. Phảng phất ngàn tỷ sinh linh đẫm máu trời cao, nương theo các loại quật khởi chí tôn sinh linh, dựa ở dưới chân của hắn. Cú đấm này chí cường chí bá, mang theo vô địch ý chí, về phía trước đánh giết. Phanh, hết thảy đều nổ tung, vũ trụ thành đều run ba cái. Loại thần uy này thâm nhập lòng người, cũng dường như vũ trụ đang vung quyền, một quyền tiếp một quyền. Đánh Khâu Minh run rẩy, lỗ chân lông phun máu, vô lượng gốc gác đều tán loạn rất nhiều. Tô Viêm hung hăng, hắn thần dũng, để cả tòa thành tu sĩ kinh ngạc thốt lên liên tục. Khó có thể tin hiện tại Tô Viêm chiến lực, khí thôn non sông, vung quyền oanh kích Khâu Minh, đánh hắn đều miệng phun nghịch huyết. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Vũ trụ kiều hiện ra hình ảnh, để Phong Thiên Giật đang thét gào. Tên nghiệp chướng này, bố trí đại sát trận, dễ dàng có thể vận chuyển vũ trụ lực lượng. Khâu Minh há có thể chống đối. Người còn lại đang trầm mặc, trong lòng đều có ngơ ngác. Tô Viêm dĩ nhiên đem kỳ môn nhất mạch, tu luyện tới thất phẩm đỉnh phong. Thậm chí hắn thêm vào hắn bố trí đi ra siêu cường cách cục. Dĩ nhiên áp chế Khâu Minh, này thực sự là khó có thể tưởng tượng. Hắn bất quá một người trẻ tuổi, sao đem lĩnh vực này tu hành đến cửa ải này bên trong? Thậm chí nếu như Tô Viêm kỳ môn lĩnh vực tiến thêm một bước nữa, đủ để cùng đại năng đánh đồng với nhau. Đến thời điểm hắn thần thông quảng đại, giơ tay đều có thể trấn áp nửa bước đại năng. Ngươi giữ không nổi ta quá lâu, chớ đắc ý quá sớm. Khâu Minh phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhuốm máu thân xác phát sáng, vận chuyển Phong Thiên Cổ Kinh. Trong thân thể của hắn diễn sinh ra sức mạnh đáng sợ, muốn xé rách tất cả trở ngại, giết vỡ Tô Viêm bố trí vực tràng. Kỳ thực vực tràng vận chuyển tới hiện tại đã đi tới cực hạn, Tô Viêm phong ấn thế giới đều hiện lên không ít vết nứt. Nếu như ở tiếp tục kéo dài, Khâu Minh chắc là có thể xé rách cửa ải. Bất quá thời gian sau này, đối với Tô Viêm tới nói, đã đầy đủ rồi. Đương nhiên nếu như thật không được, hắn chỉ có thể xúc động thần vương thiên kiếp, lại một lần nữa mất đi Khâu Minh vượt cửa ải con đường. Hiện nay Tô Viêm cùng vũ trụ hợp nhất, vung lên vực tràng mạnh nhất chiến lực, muốn thả ra đòn mạnh nhất, chém xuống Khâu Minh. Nhưng mà ở cái này khẩn cấp vạn phần bước ngoặt, hỗn độn đệ tứ tử quỷ dị hiện lên, đứng ở Khâu Minh trước mặt, cười lạnh nói, ta đã nói qua, ngươi đánh không lại hắn, ngươi nhanh chóng đi đột phá, như vậy mới có thể ép chết hắn. Khâu Minh khuôn mặt mơ hồ dữ tợn, đã từng hắn coi là run rế sâu, hiện tại hắn đều tu luyện tới lĩnh vực này, vì sao không ép được Tô Viêm mũi nhọn? Tứ tử, Tô Viêm có chút bất ngờ, kỳ thực hỗn độn đệ tứ tử sớm liền đến nơi này. Hắn liên thủ với Khâu Minh, Khâu Minh cũng đã sớm biết Tô Viêm đến rồi. Bất quá hắn không tin Tô Viêm có thể mất đi hắn đột phá đường. Nhưng là sự thực chính là như vậy, tàn khốc. Ha ha, Tô Viêm, ngươi kiêng kỵ Khâu Minh muốn chặn hắn đại năng đường. Ta một mực không cho ngươi toại nguyện. Chờ đợi Khâu Minh bước vào đại năng cảnh giới, chính là giờ chết của ngươi. Hỗn độn đệ tứ tử trong con ngươi tỏa ra lạnh lẽo hàn khí. Bát đệ cùng thất đệ đều chết ở Tô Viêm trong tay. Hắn đã không mặt mũi trở về, nhất định phải đem Tô Viêm trừ đi, bằng không toàn bộ hỗn độn cốc năm tháng dài đằng đẵng uy nghiêm sẽ không còn sót lại chút gì. Chiến cuộc phát sinh nghịch chuyển, tứ tử đột nhiên xuất hiện tại vũ trụ thành, chặn lại rồi Tô Viêm. Hỏng rồi, một vài người biến sắc, một khi tứ tử ngăn trở hắn, như vậy Khâu Minh mở ra đột phá lực lượng, Tô Ngoan Nhân đang muốn cùng Khâu Minh chém giết, đã không thể rồi. Tốt, được lắm hỗn độn đệ tứ tử. Ngoại giới căng thẳng bất an, Phong Thiên Giật biểu hiện kinh hỉ, cười to nói, chỉ cần có thể ngăn lại Tô Viêm, bộ tộc ta Khâu Minh mở ra đại năng con đường, chỉ bằng vào thiên phạt đều có thể nghiền nát hắn. Khâu Minh ngươi trốn đi đâu? Làm Tô Viêm phát hiện Khâu Minh mở ra một cái thời không đại trận, Tô Viêm mãnh xông lên. Tô Viêm, ngươi hiện tại đối thủ là ta, cho ta đàng hoàng ở lại đây. Hỗn độn đệ tứ tử cười nhạt, hắn cảm thấy tự thân đứng ở trạng thái mạnh nhất, nên có thể kéo dài trụ một hồi thời gian. Chỉ cần Khâu Minh nắm chắc cơ hội, liền có thể mở ra đột phá con đường. Ngươi dám ngăn trở đường của ta? Tô Viêm con ngươi mở to, tràn ngập hàn khí, phun trào hung quang, này có chút miệt thị ánh mắt, để hỗn độn đệ tứ tử cả giận nói, có cái gì không dám? Ngươi ở trong mắt ta, bất quá là một cái chân đất mà thôi. người bất quá là gặp may xông qua địa vực điện mà thôi. Ta có gì không dám? Tứ tử khí tức phóng thích, trực tiếp thức tỉnh huyết thống lực lượng, xung kích về phía trước, bạo phát hỗn độn thời không lực lượng, muốn tuyệt thế thần vương vực tràng. Chặn hắn, ngươi là cái rắm gì? Tô Viêm giận tím mặt, toàn bộ thân xác khuấy động đi ra màu máu hung quang, như một vị từ trong địa ngục giết ra đến thần ma. Uy thế vũ trụ chúng sinh, Tô Viêm khí thế hoàn toàn khác nhau, cực kỳ giống một viên màu máu đế tinh vụt lên từ mặt đất. Bóng dáng ầm ầm lập tức ngang qua đến hỗn độn đệ tứ tử trước mặt. Thiên địa đều âm trầm, hung quang lan tràn, áp vức các cường giả nghẹt thở, đều muốn mới ngã xuống đất. Tiếp theo, mọi người phát hiện thiên địa đều bị đánh mở ra, khi bọn họ lại một lần nữa nhìn thấy Tô Viêm thời khắc, sợ hãi đến đều muốn hồn phi phách tán. Giết! Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, chiến lực tăng vọt đến cực hạn, vũ trụ binh chớp mắt giải phong, hóa thành một khẩu cự phủ, muốn bổ ra thiên địa này càn khôn, sáng lập hắn trật tự quy tắc. Đại ca lấy ra binh khí, đại lực kích động, nhìn thấy vũ trụ binh hung tàn, nuôi thành vương giả binh hồn, thúc đẩy Tô Viêm chiến lực tăng vọt, càng là khủng bố vô biên. Sao lại thế? Hỗn độn đệ tứ tử ra đầu đều nổ tung, đây là một loại không thể đỡ thần uy, để hắn tóc gáy dựng thẳng. Thời khắc này Tô Viêm cùng hung binh hợp làm một thể, toàn thể khí tức bão táp một đoạn, dập dờn ra hủy thiên diệt địa năng lượng, thả ra chém hết thiên hạ chí tôn sinh linh tinh khí thần. Oanh, vòng trời đều nổ tung, đầy trời sao vỡ vụn, một búa này đều muốn bổ ra toàn bộ biển sao. Vạn đạo sát phạt, Tô Viêm giống to, vung lên cự phủ, từ trên trời giáng xuống, đúng là dũng không thể đỡ. Đột nhiên là người mặc chiến giáp hỗn độn đệ tứ tử, cũng bị một búa này trực tiếp từ đầu bổ tới chân. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.